Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1474, chương 1477. Rơm dạ nướng, lò nóng, dê, một, đơn giản, thô bạo, huyết tinh, màu đỏ tươi phát tím dê huyết phún ra ngoài. Vốn còn muốn tham gia náo nhiệt tướng quân cùng sói gia huynh đệ sợ tới mức thiếu chút đi tiểu. Liền nhảy mang nhảy hướng trong phòng tháo chạy. Lang nhị chạy quá nhanh phanh lại không kịp một đầu đâm vào trên mặt bàn. Nó dứt khoát không có cải biến phương hướng. Cứng rắn tiến vào dưới đáy bàn. Dê huyết bị để vào một cái thùng nước trong. Kéo chung để cho Ngao Mộc Đông cùng Ngao Thiên Lai qua ấn chặt dê béo. Chính mình đi nắm rơm dạo vuốt thuận tại dê huyết trong trộn lẫn lên. Ngao Mộc Dương sớm băm hành tây hành tỏi. Này sẽ liền phối hợp rất nhiều mặn muối để vào dê huyết trong quấy đều đặn thành nhất thể. Dê mùi máu thiên, dùng hành tây hành tỏi trước làm đi vị. Về sau làm đồ ăn ghen ghét đạo tốt hơn. Đầu dê, dê chân, dê cái đuôi, kéo chung trong tay khoái đao bay múa. Nhanh chóng đem nó tiến hành tách rời. Dê xuống nước bị đặc biệt thu thập. Ngao Mộc Dương trước thanh tẩy. Về sau có thể xào nuôi dưỡng lá gan. Hấp thịt dê phổi ăn. Hôm nay tiết mục cuối cùng là thịt dê. Hắn tuyển là một đầu đại dê béo. Thịt dê dê giấy toàn bộ cho thích sau khi xuống tới. Rửa giấy sạch sẽ hắn dùng tắm rơm dạ cho từng khối ghim lên. Sau đó hắn mang theo những cái này thịt dê đi bên trong ruộng. Nhen nhóm nửa làm rơm dạ đem những cái này thịt dê dê giấy cho bỏ vào. Đây là rơm dạ nướng. Lò nóng, nướng thịt dê thịt. Nam Á món ăn nổi tiếng. Ngao Mộc Đông lại là nhìn trợn mắt. Còn có như vậy thao tác. Cường giả hàng mạnh mẽ a. Ngao Mộc Dương cân nhắc một chút hỏi. Ngươi nửa câu đầu ta hiểu. Nửa câu sau có ý tứ gì? Ngao Mộc Đông cười mỉa nói. Liền là hôm nay nghe được một cái thành ngữ. Khen người lợi hại. Ngao Thiên Lai không quan tâm. Hắn ôm một ít bồn bồ đào tại có thể lực ăn. Có người hỏi hắn nói. Ngàn Lai, đợi tí nữa muốn ăn thịt dê. Người này sẽ như thế nào một cái lực ăn bồ đào nha? Không thích ăn thịt dê sao? Đối với cái này, Ngao Thiên Lai trịnh trọng chuyện lạ trả lời. Bồ đào hộ dạ dày. Ta trước khi ăn cơm trước bảo vệ tốt dạ dày. Như vậy đợi tí nữa tài năng bỏ qua cánh tay ăn thịt. Hơn nữa ta đây là hai chi tiết bồ đào. Mỏi như, cay mũi, khai vị, minh bạch a. Nghe lời này, Ngao Mộc Dương nội tâm phát lạnh. Người tới càng ngày càng nhiều. Này dê đầu đàn 89/10 không đủ ăn. Có người một bên chờ ăn nướng thịt dê thịt một bên trong đất đào ấu trùng bọ dừa. Hắn tùy thân mang theo túi lưới. Móc ra về sau toàn bộ gửi lên. Thấy vậy Ngao Mộc Đông thuận miệng nói. Ngươi thật sự là chú ý. Thứ này một cước giết chết chính là. Vừa vạn đều nó nát có thể cho thổ địa làm chất dinh dưỡng. Người trong thôn hì hì cười nói, khó mà làm được, ta chạm đất cầu tử là vì làm đồ ăn ăn, người đem nó giết chết vậy còn ăn cái gì? Nhìn xem to mọng tuyết trắng đại trùng tử nhét chung một chỗ vặn vẹo thân hình. Ngao Mộc Đông vô ý thức đánh cho run rẩy, hỏi hắn, thứ này, ăn, người hắn sao điên a? Người kia cười to nói, thực. Nhà của ta tới nhổ một cái phía nam du khách. Bọn họ buổi sáng trông thấy con của ta chơi địa cầu tử liền nói với ta. Thứ này có thể nổ ăn. Bọn họ nguyện ý mua. Một bàn tử cho 50 khối tiền. Ngươi xem ta mới một hồi liền đào nhiều như vậy địa cầu tử. Ít nhất có thể tạc hai chén đĩa a. Đó chính là 100 khối. Ngao Mộc Đông giật mình nhìn về phía Ngao Mộc Dương hỏi. Long đầu, ngươi là đứng ở thực vật liệm, sao chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, đỉnh các lão gia, không ăn không thông, vậy ngươi nói cho ta biết, này địa cầu tử có thể ăn, có thể nổ ăn, Ngao Mộc Dương cũng do dự, hắn vuốt cằm nói, theo lý thuyết địa cầu tử trong cơ thể giàu có albumin. Chúng ăn là rễ cỏ, hẳn có thể ăn, bất quá ta chưa từng ăn. Ngao Thiên Lai chen miệng nói, có thể ăn, đốt ăn cũng tốt ăn. Cùng đốt, nấu, đậu trùng đồng dạng, một ngụm mỡ, có thể hương. Dương Tử ngươi nói thịt dê không đủ ăn, nếu không chúng ta đốt, nấu, địa cầu tử ăn, ngoạn tào, đây tuyệt đối không được. Mấy người nghe mà biến sắc, đốt, nấu, chó ăn có thể, địa cầu tử sao có thể ăn? Đúng đúng đúng, đối với cái mẹ bán phê, muốn đốt, nấu, chó ăn sao, này không nói bậy hồ nháo sao? Tướng quân nghe thấy hương mà đến. Nó thật vất vả kềm chế đối với kéo chung sợ hãi. Thế nhưng là vừa chạy tới trả lại không có ngồi xuống đâu. Chỉ nghe thấy mấy người tại thảo luận đốt, nấu, chó ăn, sợ tới mức kẹp lấy cái đuôi quay người lại chạy. Nửa có làm hay không rơm rạ chậm rãi thiêu đốt. Đại lượng sương mù tràn ngập dâng lên. Người trong thôn không sợ này sẽ ô nhiễm không khí. Gió biển hội đem sương mù thổi vào trong núi rừng, không giới hạn cỏ cây hội đem chúng nhanh chóng tiêu hóa hết. Bắp đã quen thuộc, nhưng luôn có chút dài non. Có người đi hái mấy múi trở về để vào rơm rạ bên trong muộn. Đợi đến thịt dê quen thuộc, bắp cũng liền quen thuộc. Thịt dê chưa bao giờ dùng qua nhiều đồ gia vị, liền xoa muối ăn cùng một chút hoa tiêu, bảo lưu lấy nguyên thủy mùi thịt vị. Ngao Mộc Dương lay khai mở rơm rạ hôi, thịt dê bên ngoài có dính nước ẩm ướt rơm rạ bao vây lấy. Cởi bỏ rơm rạ liền lộ ra trắng nõn thơm nước thịt dê. Hắn mang hạt tiêu phấn hồng cùng bột tiêu các loại đồ gia vị. Thời điểm này hắn mới hướng trên thịt vung một chút, cắn lên một ngụm, miệng đầy thịt dê hương. Kéo chung cũng lay xuất một khối nóng hôi hồi gặm. Ăn một miếng hắn liền tán thưởng, ăn ngon a, như vậy một đại dê béo, lão Ngao lúc ấy khiêu lớn nhất một đầu, trọng lượng cả bì có hơn 100 cân, liền xương sườn thêm thịt xuất hơn 60 cân, kết quả ăn không bao lâu liền đem nó cho ăn sạch. Chủ yếu là về sau có hai tử qua cọ thịt ăn, một đám đại nhân cũng nghiêm chỉnh đuổi nhân ra đi, nửa đại tiểu tử. Ăn suy sụp lão tử, những hài tử này lượng cơm ăn rất lớn, ăn lại không thể so với đại nhân ít. Ngao Mộc Dương cũng là phục, nhưng trong thôn hài tử miệng ngọt, một cái lực khích lệ hắn. Đầu tiên là khen hắn nướng thịt dê thịt ngon ăn, lại khen hắn làm quả đông lạnh mỹ vị. Tóm lại một người một câu khen xong, cầm lão Ngao khen đều không có ý tứ, nhưng khích lệ không thể đương cơm ăn. Cuối cùng hắn chưa ăn no, hắn nhai từ từ chậm nuốt ăn tỉ mỉ, như vậy nhân gia đều ăn khua lên cái bụng, hắn bên này còn kém lấy một nửa, rơm rạ hôi bị lay cái sạch sẽ, lão Ngao cũng không tìm được thịt dê, Ngao Mộc Đông tìm ra một cây cây ngô cho hắn, nói, tốt xấu cũng có thể lấp bao tử, Ngao Mộc Dương khí đến không còn, các ngươi chưa từng ăn thịt dê sao? Không thể ăn chậm một chút sao? Ngao Thiên Lai đập vào ở một cái thỏa mãn cười nói. Làm như vậy chưa từng ăn. Dương Tử, ngươi ngày mai trả lại làm sao? Ngày mai tiếp tục làm a. Ta đi mua một cái dê. Tiếp tục ăn. Ngao Mộc Bình chép miệng chật lưỡi chờ đợi nói. Ngao Mộc Dương vỗ vỗ tay nói. Ngày mai làm không? Thuyền đánh cá nên rời bến làm việc. Tết Trung Thu hắn cho cá hán nhóm thả cái ngày nghỉ. Nghỉ ngơi một phen liền phải tiếp tục rời bến bắt cá. Lần này hắn chỉ đem lĩnh đại long đầu hiệu rời bến. Long đầu hiệu lưu ở trên bến tàu. Loại thuyền này thích hợp xuất viễn hải. Hơn nữa còn là thời gian dài đi xa. Nếu như chỉ là hành trình ngắn vớt, kia vận dụng nó liền không đáng đương. Lên thuyền Ngao Đại Quốc một đoàn người nhắc đến chuyện này. Ngao Thiên Văn nói, Long Đầu, hàng năm mùa đông chúng ta Hồng Dương cũng sẽ tổ đội tàu đi Bắc Băng Dương đi xa. Nếu không ngươi mang theo Long Đầu Hiệu cùng các huynh đệ đi Bắc Băng Dương nhìn một cái. Ngao Mộc Dương nói, Đây chính là liều mạng. Bắc Cực vớt thu hoạch đại, nhưng nguy hiểm cũng đại. Hàng năm đội tàu xuất hành đều có tàn tật thời gian phát sinh. Thậm chí vận khí không tốt chả lại gặp người chết. Bất quá Ngao Thiên Văn nói đúng. Đây mới là long đầu hiệu thi triển thân thủ địa phương. Hắn cầm chủ ý này ghi ở trong lòng đầu. Long đầu hiệu vốn chính là viễn dương thuyền đánh cá. Một mực không có đi xa quả thực tiếc nuối. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.